Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thần bí nhắc nhở, chương 85, thần bí nhắc nhở, trên thảo nguyên, bao la bát ngát, có thể thấy được một đoàn điểm đen chính hướng một phương hướng chạy đi. Nhìn kỹ lại, những này điểm đen chính là một đám lại một nhóm nhân loại. Muôn hình muôn vẻ, nam nữ già trẻ đều có. Những này mọi người có một cái đặc điểm, vậy thì là khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong. Phảng phất phía trước có vô hạn hy vọng, trong những người này, mấy trăm nữ tử tay cầm chiến cung, mặc dĩ nhiên là giáp da, mà mấy trăm nam tử tay cầm đồng thau binh khí, mặc nhưng là thống nhất thanh đồng chiến giáp, này chính là Lâm Giật chờ người đội ngũ, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Nơi đó có cuồn cuộn khói báo động bay lên, vì mọi người chỉ dẫn một cái con đường, cũng sắp đến rồi, Lý Thuyết Anh sắc mặt có chút vui sướng, càng nhiều nhưng là một ít chờ mong, phảng phất phía trước có cái gì người trọng yếu hoặc sự tình. Kỳ thực, mọi người đi tới nơi này, trong lòng dù sao cũng hơi thấp thỏm, sợ sệt hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, đội ngũ trước nhất, Lâm Giật một người trước tiên. Nhưng vẫn cúi đầu đang trầm tư cái gì, lông mày sâu sắc nhíu lên, mà hắn như vậy nhưng gây nên phía sau Tương Cầm Cầm chú ý. Ông con gái nhanh chóng đi tới, có chút bận tâm ơ siêu, Lâm Giật, có phải là có tâm sự gì hay không? Nàng trực tiếp hỏi một câu, nàng lo lắng là khẳng định, dù sao hiện tại Lâm Giật là đội ngũ đầu lĩnh, nếu là có cái gì. Đối với toàn bộ đội ngũ tới nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Không thể không lo lắng. Ta không có chuyện gì. Lâm Giật mỉm cười lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn phương xa. Nhíu mày nói. Ta hiện tại lo lắng. Là này một cái thần bí tồn tại. Đến cùng vì cái gì mà làm như vậy. Đừng nghĩ nhiều như thế. Này không phải chúng ta có thể hiểu rõ tồn tại. Hiện tại chủ yếu nhất là sống tiếp, Tương Cầm Cầm xem thường an ủi. Để người sau trong lòng có chút ung dung, Lâm Giật mỉm cười gật đầu, vừa muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Hắn cả người sắc mặt tụ tập biến, phảng phất gặp phải cái gì đột nhiên biến cố, khiến lòng người bên trong suy đoán. Hả, giờ khắc này, Lâm Giật sắc mặt ngưng lại, cảm giác một luồng kỳ quái khí tức tràn ngập trong lòng. Đón lấy, một đạo thanh âm thần bí truyền đến, phảng phất từ vô tận trong hư vô đến, vừa tựa hồ tự sâu trong linh hồn đến, trực tiếp hòa vào tâm thần của hắn, khiến cho sắc mặt hắn kinh hãi, bước chân trực tiếp dừng lại, mà không chỉ có là hắn, toàn bộ đội ngũ ở trong nháy mắt này đều dừng lại. Từng cái sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đều thu được một cái thần bí nhắc nhở, keng. Chúc mừng chư vị nhân tộc dũng sĩ, thành công thông qua sơ cấp thí luyện, chính thức bước vào sân huấn luyện, tương lai sẽ không còn thu được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Tất cả dựa vào mình, nhân tộc làm không ngừng vươn lên. Này một cái thanh âm thần bí, khiến cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Suýt nữa không hù chết, tin tức đến quá đột nhiên, để rất nhiều người chưa kịp chuẩn bị. Sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị sợ hãi đến sụi lơ trên đất, mà Lâm Giật vừa nghe đến âm thanh này, nội tâm khẳng định đây chính là lúc trước thứ nhất nghe được thần bí âm thanh. Lai lịch không biết, thần bí khủng bố, gây nên hắn vô số suy đoán. Sơ cấp thí luyện, Tương Cầm Cầm sắc mặt tụ tập biến, từ này câu nói bên trong nghe ra một cái ý tứ. Lúc trước các nàng gặp phải hết thảy đều là sơ cấp thí luyện. Như vậy hiện tại mới coi như chính thức tiến vào sân huấn luyện. Chuyện này sẽ là một cái thế nào hình thức, hoặc là tương lai nên làm gì đối mặt. Lý Thuyết Anh sắc mặt biến đổi, dù gì nói, thanh âm kia là ai truyền đến, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Nó đến cùng là thần vẫn là nhân vật gì? Chúng ta phiền phức lớn rồi. Mạc Long tỉnh ngộ lại, cảm giác một trận cay đắng. Khổ cực đi ra rừng rậm mới phát hiện chỉ là hoàn thành một cái sơ cấp thí luyện. Mà tiếp đó, mới thật sự là bắt đầu. Như vậy lúc trước ở trong rừng rậm không phải là tương đương với trò chơi tân thủ thôn sao? Như này thần bí tồn tại nói, hiện tại quá sơ cấp thí luyện, không phải là bằng mới ra tân thủ thôn sao? Mọi người nhất trí cảm giác sợ hãi, có chút e ngại trong lòng. Đây là nhân chi thường tình. Lĩnh, chúng ta nên làm gì? Hoàng Kỷ Nguyên trực tiếp hỏi, mà mọi người dồn dập nhìn sang, đều muốn nhìn Lâm Dật cái này đầu lĩnh nói thế nào. Dù sao tình huống bây giờ có chút không đúng, nhưng là, Lâm Dật nhưng không hề trả lời, mà là cười khổ nhìn bên cạnh đội ngũ, cùng bọn họ như thế, hắn đều là có chút ngốc tại chỗ, đó là thanh âm gì, là ai đang nói chuyện. Lúc này, trong đội ngũ truyền đến như vậy một tiếng phẫn nộ rít gào. Rốt cục có người không nhịn được, đây là một người trung niên, sắc mặt điên cuồng cực kỳ, có vẻ hơi kích thích quá mức, tâm tình rất không ổn định, mà trong đội ngũ, rất nhiều người đều là như vậy, từng cái tâm tình kích động, hiển nhiên là bị kích thích đến, này một cái thần bí nhắc nhở, có thể nói làm đến quá đột nhiên, thậm chí rất nhiều người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng, xong. Chúng ta dường như trở thành một cái nào đó tồn tại đồ chơi, có thanh niên bi kịch kêu rên lên. Hắn cảm giác nhóm người mình trở thành một cái nào đó tồn tại đồ chơi. Bằng không làm sao có chuyện như vậy, thực sự quá khủng bố. Còn này thần bí tồn tại vì sao làm như thế, không có ai rõ ràng, càng không người suy đoán được. Đều yên tĩnh, Lâm Dật hét lớn một tiếng, chấn động lòng người. Khiến cho tất cả mọi người chớp mắt yên tĩnh lại, bọn họ lúc này mới chợt tỉnh ngộ, có chút e ngại nhìn vậy có chút tức giận bóng người. Đây là đội ngũ lĩnh, xác thực, nhìn thấy những này người sợ hãi, bởi vì một cái thần bí nhắc nhở, suýt nữa liền điên cuồng tan vỡ, Lâm Dật thật sự rất tức giận, như vậy một cái nhắc nhở liền bị dọa đến tan vỡ. Vậy sau này còn làm sao sinh tồn được? Làm sao tiếp tục phấn đấu? Sợ cái gì, đều đi tới nơi này. Chúng ta còn có thể làm sao? Lúc này, Lâm Dật lớn tiếng quát lớn một câu. Để ở đây tất cả mọi người tập thể trầm mặc. Đúng, sợ cái cầu à? Ngô Dũng lớn tiếng ồn ào. Vung vẩy to lớn chiến phủ đạo. Có gì đáng sợ chứ? Coi như nhiều hơn nữa nguy hiểm. Chúng ta còn không là như thế giết ra một con đường sống. Hiện tại không phải còn sống không? Nói được lắm, Mạc Long chờ người dồn dập phấn chấn tâm tình. Quát lên, nhân loại chúng ta không e ngại bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm. Tiền sử cự thú đến rồi. Chúng ta dùng vũ khí nghênh tiếp bọn chúng. Giết qua một hồi mới rõ ràng ai mới là thật anh hùng, các vị. Vì sinh tồn, dùng vũ khí trong tay giết ra một con đường sống. Tương lai ngay khi trong tay chúng ta. Lâm Dật đúng lúc vung tay hô to, rốt cục nhen lửa mọi người nội tâm hỏa diễm, chính cháy hừng hực lên, cuối cùng hình thành một luồng cường hãn khí tức ngưng tụ trong lòng. Đây là dũng khí, Mạc Long chờ người nhìn Lâm Dật, đột nhiên cảm thấy, cái tên này tựa hồ mỗi nói một câu nói, đều có thể gây nên mọi người nội tâm cộng hưởng, kích thích ra không gì sánh kịp dũng khí, đây chính là sinh tồn dũng khí. Trời sinh lãnh tụ, Tương Cầm Cầm sắc mặt bình thản, mặt cười mỉm cười nhìn Lâm Dật, đột nhiên cảm giác hắn liền giống như là một cái trời sinh lãnh tụ. Từ này cùng nhau đi tới, tuy rằng hắn không có hết sức đi lôi kéo người tâm. Thế nhưng là để đội ngũ trong lúc vô tình tán thành lãnh đạo của hắn địa vị. Lúc này, trấn an được trong đội ngũ người, Lâm Dật rồi mới hướng Mạc Long mấy người gật gù. Hướng một bên đi đến, mấy người rõ ràng ý của hắn, rất nhanh sẽ cùng lên đến, từng người tụ tập cùng nhau, muốn nhìn một chút hắn có kế hoạch gì. Các vị, Lâm Dật đảo qua Mạc Long mấy người, đang trầm tư sau mới nói. Hiện tại, duy nhất để ta nghi hoặc chính là, này cùng nhau đi tới, ngoại trừ lúc trước thu được trang bị ở ngoài, tựa hồ cuối cùng đều không có thể hay không là. Đã bước ra sơ cấp thí luyện sau, sẽ không có những cái được gọi là trang bị. Lý Thuyết Anh suy đoán lên, ta xem rất có thể. Mạc Long sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, các ngươi chú ý tới không? Này một cái nhắc nhở nói, chính thức tiến vào sân huấn luyện sau, sẽ không còn thu được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Có hay không cho thấy không còn cái gọi là trang bị các thứ thu được. Này nói cách khác, chúng ta người mới kỳ đi qua, sẽ không có cái gọi là đồ vật trợ cấp. Hoàng Kỷ Nguyên giật mình suy đoán nói. Tương Cầm Cầm liếc mắt nhìn bốn phía, mới nói, ta suy đoán có thể đúng là như vậy. Dù sao sơ kỳ nhân loại chúng ta ứng đối trễ, hơn nữa không có tự mình năng lực bảo vệ cùng thủ đoạn. Này thần bí tồn tại đưa một ít người mới vũ khí chờ chút cũng là khả năng, lẽ nào đây thực sự là một cái trò chơi? Mọi người nhất trí nghĩ đến vấn đề này, nhưng là ai cũng không có đáp án, bởi vì này một cái thần bí nhắc nhở đã biến mất. Mặc cho ở trong lòng làm sao hô hoán đều không một điểm đáp lại. Lâm Dật đã sớm đã nếm thử rất nhiều lần, hô hoán bao nhiêu lần đều vô dụng, chỉ có thể kiểm tra tin tức của chính mình. Cái khác, căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Thật hoài nghi này thần bí tồn tại, đến cùng là cái thứ gì? Được rồi, chúng ta muốn những thứ vô dụng này. Mặc kệ tương lai làm sao, đầu tiên cần phải làm là trở nên mạnh mẽ. Chỉ có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Lâm Dật trực tiếp cắt ngang mọi người tâm tư, Mạc Long chờ người khôi phục như cũ sau, đều không có nghĩ tiếp nữa. Dù sao hiện tại muốn những thứ này không có một chút tác dụng nào. Lâm Dật nói rất chính xác, hiện tại chủ yếu nhất là trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần mạnh mẽ mới có năng lực ứng đối tương lai thế cuộc. Đi thôi, thiên muốn tối sầm. Trước khi trời tối nhất định phải chạy tới này một luồng khói báo động vị trí, đón lấy. Lâm Dật dẫn dắt đội ngũ tiếp tục tiến lên, không có ở đây dừng lại, bởi vì, hư không trên mặt trời cùng mặt trăng song song hạ xuống. Rất nhanh trời sắp tối rồi, mà Lâm Dật chờ người nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Đều không có tiếp tục xoắn xuýt, mặc kệ cái gì sân huấn luyện, chủ yếu nhất là sống tiếp. To lớn đội ngũ tiếp tục lên đường, đều hướng về một phương hướng tuôn tới, nơi đó cố gắng chính là loài người tụ tập. Phía trước, bao la bát ngát đại thảo nguyên, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy một mảnh liên miên trùng điệp đồi núi. Những này ngọn núi rất to lớn, thế nhưng đều không thế nào cao, chỉ có mấy trăm mét, cao nhất bất quá khoảng 1000 mét, so với phương xa mơ hồ có thể thấy được cao vút trong mây sơn mạch. Những này đồi núi thực sự không đáng nhắc tới, chỉ có thể coi là một cái đống đất nhỏ. Lâm đại ca, ngươi mau nhìn ở đâu? Lúc này, đội ngũ cất bước sau đó không lâu, phía trước Lý Thuyết Anh đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng chỉ vào một phương hướng, sắc mặt có chút kích động cùng vui sướng, phảng phất thấy cái gì đáng giá hưng phấn đồ vật, mà Lâm Dật dọc theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy. Phương xa đang có một đoàn linh dương đang chạy vội, mà này không phải hắn quan tâm, quan trọng nhất chính là, ở này một đoàn linh dương mặt sau, dĩ nhiên có một đám mười mấy người đang truy đuổi linh dương. Có người, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục thấy có người, này đủ để chứng minh, nơi này là loài người tụ tập, bằng không sẽ không có người ở đây truy sát những này linh dương. Lúc này, Mạc Long chờ người nghe được động tĩnh tới rồi, mỗi một người đều giật mình nhìn thấy, phương xa thật là có hơn 10 người loài người, đang đuổi giết một đoàn linh dương, tựa hồ là ở đi săn. Ồ, đội trưởng, bên kia có một đám người. Cùng lúc đó, xa xa này một đội ngũ, một người trong đó phát hiện bên này bàng đại đội ngũ. Rất nhanh toàn bộ tiểu đội người đều phát hiện Lâm Dật chờ người tồn tại. Dồn dập giật mình nhìn sang. Hết chương.